Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 105 con rối nhạc viên 05. Thanh xà quấn quanh ở cổ tay của nàng thượng, bảy tấc bị chế trụ, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Đậu đen đậu mà mắt nhỏ lập loè nhân tính hóa sợ hãi. Nó không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi dài. Tựa hồ là ở chiều ai cầu cứu, Tô Tây Yến nhận ra tới. Này thanh xà trên thực tế là da ngựa đệ tử hội nghị thường kỳ sử nhất chiêu pháp thuật. Mượn tùy thân chăn nuôi nào đó linh vật, khẩn cầu chính mình cung phụng da ngựa tiên bám vào người. Cũng mượn lực lượng, nói cách khác, này thanh xà trên thực tế chính là kia Chu Địch Long cung phụng da ngựa tiên. Coi như là hắn lão sư. Chính là hắn nhìn đến kia đuôi ngựa biện nữ sinh trên người nước cuộn trào âm khí khi. Thế nhưng bất động thanh sắc mà sau này lui lại mấy bước. Không hề có động thủ hỗ trợ ý tứ, nhìn đến hắn động tác người đều nhịn không được khinh thường. Ẩn ẩn mà những đệ tử đó lại cùng hắn thoát ly một ít khoảng cách. Chu Địch Long chú ý tới, lại không hướng trong lòng đi ở hắn xem ra chỉ có bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Dù sao thanh xà một chốc một lát cũng sẽ không chết không phải sao, tiểu nữ hài cười khanh khách mà. Nhìn bọn họ, tựa hồ cũng không nóng lòng động thủ, nàng thoạt nhìn tuổi không lớn, so chết thảm tại đây gian trong phòng Chu Chiếu muốn tiểu rất nhiều. Nhưng là lại cố tình bị Chu Chiếu xưng hô vì lớp trưởng, có lẽ cái này lớp chính là trước kia bọn họ. Kia giúp giới võng nghiện hài tử tạo thành nào đó lớp đi. Như vậy liền có thể giải thích vì cái gì bọn họ tuổi so le không đồng đều. Loại này trường học, cũng sẽ không tinh tế đến ấn tuổi thế bọn họ phân công lớp, Tô Tây Yến không có nghĩ nhiều. Hắn ánh mắt chính đặt ở tiểu nữ hai tay phải thượng. Ở kia chỉ trắng nõn nhỏ bé yếu ớt, phảng phất nhất không nổi trọng vật trong tay chính nhéo một phen thật dài dao cầu, như là cái loại. Này nông trường dùng để cấp các con vật chảm toái cỏ khô đại trường bính dao cầu. Dày nặng sống dao, thật dài lưỡi dao cơ hồ có nửa thước trường. Có sền sệt màu đỏ sậm chất lỏng chính theo lưỡi dao một giọt mà tích trên mặt đất. Thoạt nhìn phá lệ hung lệ cùng khí thức còn tính sạch sẽ Chu Chiếu so sánh với. Này nữ hài trên người hơi thở như là từ máu phao quá giống nhau. Tràn ngập một cổ lộng làm cho mùi máu tươi, xem ra chết ở trên tay nàng người cũng không tính thiếu, Chu Chiếu thấy nàng lúc sau. Dị thương cao hứng mà gọi một tiếng, lớp trưởng, trong ánh mắt cư nhiên mang theo nồng đậm sùng bái, phảng phất là thấy chính mình thần tượng giống nhau, Tô Tây Yến. Ngươi muốn giết chúng ta? Đương nhiên rồi, lớp trưởng gật gật đầu, nàng tu khí mà ngáp một cái, tùy tay hoạt động một chút thủ đoạn. Kia phiến rách tung tóe cửa gỗ tạp lạp một tiếng toàn bộ vỡ thành hai nửa. Tính cả bên cạnh trên vách tường đều xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết, ta có điểm vây lạp. Làm ta ngẫm lại nên như thế nào giết các ngươi mới hảo. Là phanh thây vẫn là treo cổ đâu. Nhìn nàng tùy tay một kích huy lực, mọi người trong lòng run lên, theo bản năng mà nhìn về phía Thôi Chiêu. Lại phát hiện cái này vừa mới đại hiện thần uy quá người lại lén lút xúc ở Tô Tây Yến mặt sau. Một bộ lười biếng lười đến động thủ bộ dáng, miệng vừa động giống như ở ăn cái gì đồ vật. Mọi người tuyệt vọng mà quay đầu lại, yên lặng siết chặt chính mình ra hỏa cái. Nhiệm vụ lần này cũng không biết là chuyện như thế nào. Rõ ràng chỉ là lại đây điều tra những cái đó tự sát nữ học sinh sự tình. Không nghĩ tới tiến vào lúc sau hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Này trường học căn bản chính là cái lệ quỷ quật, một đám lệ quỷ đều cùng ăn mạnh mẽ rau chân vịt. Giống nhau, lúc trước hủy đi phòng ở người các ngươi là như thế nào thành công dỡ xuống. Nhưng là hiện tại tới cũng tới rồi, còn có thể giơ chân liền chạy không thành. Một đám người bi phẫn mà nắm chặt chính mình pháp khí chuẩn bị tùy thời động thủ. Trong lòng tốt xấu còn an ủi chính mình còn mang theo cái đại lão tiến vào. Thỉnh này hai tới người là ai? Hà Trừ Quốc cháu trai. Làm được xinh đẹp, thời khắc mấu chốt còn có cái đại lão có thể ra tới vớt bọn họ. Như vậy tưởng tượng liền dễ chịu nhiều, ngoài dự đoán mà là. Lớp trưởng đưa bọn họ đoàn người qua lại đánh giá một hồi. Cư nhiên đem chính mình đại giao cầu lại cấp thả xuống dưới, ngươi thật xinh đẹp nha, mọi người. Tô Tây Yến do dự mà nhìn chung quanh, xác nhận vừa mới cùng nàng nói chuyện qua hẳn là cũng chỉ có chính mình. Hắn thử tính mà duỗi tay chỉ vào chính mình, ngươi là đang nói ta sao? Đúng vậy, lớp trưởng dùng sức gật đầu, đuôi ngựa biện theo nàng động tác lúc lắc mà, ngươi muốn hay không làm ta bạn trai? Ta có thể buông tha ngươi Nga, Tô Tây Yến. Hảo, đại khái có thể xác định cô nương này là vì sao bị đưa tới nơi này. Phỏng chừng là bởi vì loại này đối nam sắc tương đối điên cuồng yêu thích đi. Bất quá hồi tưởng Weibo thượng những cái đó phóng đãng tính thổ lộ. Tô Tây Yến lại cảm thấy nàng này cũng không có gì. Nữ hài tử nói loại này lời nói liền có vẻ tương đối đáng yêu. Đặc biệt là nàng loại này lớn lên khá xinh đẹp nữ hài tử. Bị nàng thổ lộ nam tính hẳn là đều sẽ rất vui vẻ. Đi, nghe hắn phía sau thôi chiêu ẩn ẩn mà tiếng nghiến răng. Tô Tây Yến lâm vào trầm mặc lớp trưởng tiểu cô nương liêu một cái còn chưa đủ. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà chỉ vào thôi chiêu còn có mấy cái thanh tú soái khí đệ tử. Dò hỏi bọn họ có nguyện ý hay không đương nàng bạn trai. Điều kiện vẫn là giống nhau, nguyện ý liền có thể bị buông tha, có vị lớn lên tương đối khoán canh tác ngự thú tông đệ tử rất là u buồn mà sờ sờ chính mình gương mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, đầu năm nay, ra tới làm nhiệm vụ đều phải xem mặt sao. Những đệ tử khác yên lặng gật đầu, diện mạo loại này trời sinh cha mẹ cấp đồ vật cũng vô pháp sửa nha. Bình thường liêu không đến tiểu thì còn chưa tính. Vì cái gì ra tới làm nhiệm vụ đều có thể đã chịu thương tồn. Tô Tây Yến thở dài. Xin lỗi, lớp trưởng tiểu cô nương căm tức nhìn hắn. Vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì ta khó coi sao? Không phải, Tô Tây Yến phi thường nghiêm túc mà nói. Bởi vì ngươi là trẻ vị thành niên. Đây là phạm pháp tiểu cô nương lộ ra một cái không chút nào che giấu mà huệ hoài biểu tình. Rồi sau đó ngây ra một lúc. Giận tím mặt, ngươi lừa dối ai đâu? Ta đều đã chết, còn quản cái gì vị thành niên không vị thành niên? Sắc bén lưỡi đao gào thét phá không mà đến. Lạc điểm thẳng đến bọn họ eo bụng mà đi. Này một đao nếu như bị chém thật, bọn họ này nhóm người phỏng chừng liền phải một đao bị thước thành hai nửa. Phòng học địa phương nhỏ hẹp, triệt thoái phía sau cũng triệt không đến chạy đi đâu. Trong lúc nhất thời trừ bỏ Chu Địch Long ở ngoài, tất cả mọi người lựa chọn ra tay ngạnh kháng hạ này một kích kim thiết giao kích tiếng vang lên. Số kiện pháp bảo cùng chuôi này giao cầu va chạm ở bên nhau. Chính là đem kia thế mạnh mẽ chầm một đao càng khiêng xuống dưới. Chỉ là kia đao không biết là cái gì làm, một đao đi xuống những cái đó pháp bảo thượng thế nhưng xuất hiện thật sâu dấu vết. Đem ra tay nhân tâm đau đến thẳng toát cao răng tử, bọn họ chắn đau. Tô Tây Yến tìm lối tát, ở bọn họ động thủ trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị tốt tam chương phù chú liền từ hắn trong tay bay ra, định hồn phù. Định, đi mau, Tô Tây Yến tiếp đón một tiếng, cùng thôi chiêu cùng nhau giành trước từ cửa lược ra, nhưng là liền ở bọn họ sắp từ kia lớp trưởng bên người trải qua thời điểm. Một bóng hình như là lăn mà hồ lô giống nhau, ngay tại chỗ một lăn chính là đoạt ở bọn họ phía trước sông ra ngoài, Chu Địch Long một bên ra bên. Ngoài hướng một bên phát ra đắc ý mà tiếng cười to. Đa tại chư vị ra tay, ta liền đi trước một bước, sau khi ra ngoài lập tức liền trốn chạy. Này sông hắn không tiếp, nguy hiểm như vậy cấp lại nhiều tiền cũng không tới. Sớm biết rằng liền không nhớ thương khai thác thị trường tiếp này sống. Chu Địch Long hạ quyết tâm phải về những cái đó người giàu có trong giới tiếp tục chuyển động. Trong lòng ngực suy kia vừa mới từ lớp trưởng tiểu cô nương trên cổ tay bẻ xuống dưới thanh xà. Hắn vận đủ mã lực chạy trốn bay nhanh, Tô Tây Yến sửng sốt. Trên mặt ngăn không được mà lộ ra đồng tình thần sắc ở Chu Địch Long động thủ bẻ xà thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn đến cái kia tiểu cô nương trong mắt xẹt qua bạo nộ biểu tình. Trước mắt là nàng còn bị hắn định hồn phù cấp định. Nếu giải khai, chỉ sợ cái thứ nhất giết chính là Chu Địch Long, hơn nữa. Tô Tây Yến quay đầu nhìn Thôi Chiêu, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, gia hỏa này sẽ không thật sự cho rằng chúng ta đi cái thứ nhất là vì chạy trốn đi. Hữu Nghị nhắc nhở, đi ở đệ nhất vị tiên phong là yêu cầu gánh vác dò đường công tác, Thôi Chiêu không sao cả mà nâng. Dương mắt ra, không quan hệ, đã chết đến lúc đó thuận tay cùng nhau dẫn đi là được, mặt sau ra tới mọi người nghe được hai người. Bọn họ đối thoại đều nhịn không được trong lòng phát lạnh. Từ trường học ngoại tiến vào trong khoảng thời gian này, Bạch Nguyệt Anh đã hoàn mỹ mà đem Tô Tây Yến hai người bọn họ thân phận truyền đạt cấp những người khác, quỷ sai nói cùng nhau mang đi, trừ bỏ địa phủ còn có thể đi nơi nào. Ở đây mọi người tuy rằng đều rất tò mò địa phủ có phải hay không cùng trong truyền thuyết giống nhau. Có cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Lộ, Canh Mạnh Bà Linh Tinh, nhưng là vì mạng nhỏ suy nghĩ, không ai tưởng nhanh như vậy tiến hành địa phủ du lịch. Muốn đi vẫn là làm Chu Địch Long đi thôi, định hồn phù có thể liên tục thời gian bất quá 15 phút, cho nên bọn họ cần thiết tại đây 15 phút trong vòng thoát ly lớp trưởng tiểu cô nương công. Kích phạm vi, nàng công kích lực độ, vừa mới mọi người đều cảm thụ qua, trừ bỏ Thôi Chiêu ai cũng chưa biện pháp đơn độc khiêng thượng nàng mấy đao, kỳ thật này tiểu cô nương đơn độc thả ra xem. Cũng không xem như đặc biệt hung hãn lệ quỷ, so ra kém Tô Tây Yến bọn họ đã từng gặp qua hồng y lệ quỷ Đường Tiếu Tiếu, nhưng là kia đem giao cầu. Sắc bén trình độ thật sự là quá bá đạo, nếu bọn họ pháp khí bị toái, phàm nhân thân thể phàm thai mấy đao là có thể bị chém thành khối khối, ở sinh mệnh uy hiếp dưới. Tất cả mọi người nhanh chân chạy bay nhanh, có cái Long Hồ Sơn tiểu đệ tử lặng lẽ hỏi một câu. Vì cái gì không cho quỷ sai đem cái kia lệ quỷ cấp thu? Thu hoạch hắn sư phụ phẫn nộ hai đầu bờ ruộng đỉnh một phách ngu xuẩn. Không thấy ra tới cái kia lệ quỷ là cái chói địa linh sao? Nàng cùng phòng ở chặt chẽ liên hệ ở một khối. Chấp niệm lại như vậy thâm. Ngươi thu một cái ta nhìn xem. Phòng học ngoại là một cái thật dài hành lang. Tính cả tầng này sở hữu phòng học môn cùng thang lầu. Ở bọn họ tiến vào phía trước, này trên hành lang trụi lùi một mảnh, trừ bỏ mặt đất thật dày cho bụi cùng lá rụng liền không còn có cái gì. Nhưng kia cũng chỉ là bọn họ tiến vào phía trước mà thôi. Hiện tại, hành lang rực rỡ hẳn lên, mặt đất bị kéo đến sạch sẽ, liền những cái đó bóc ra mà gạch men sứ đều đã lại dính trở về. Trắng tinh gạch men sứ thượng vẩy ra từng đạo huyết sắc dấu vết. Có máu theo gạch hoa văn vẫn luôn chảy xuôi đến bọn họ bên chân, ở bọn họ trước mặt tứ tung ngang. Dọc nằm số cổ thi thể, bọn họ nhìn qua đều là tuổi khá lớn trung niên nhân. Có nam có nữ, bọn họ đầu bị chỉnh tề mà bày biện ở hành lang trên tay vịn. Một đám sắc mặt hoảng sợ mà vặn vẹo, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ liền như vậy tử vong, bọn họ thi thể. Vừa thấy chính là cái kia tiểu cô nương bút tích thi thể bị bất quy tắc mà chảm số tròn đoạn. Nội tạng từ khoang bụng chảy xuôi ra tới. Hỗn sền sệt máu biến thành dính nhớp mà một đống. Toàn bộ trên mặt đất đều tích một tầng hơi mỏng máu loãng. Bởi vì đặt thời gian quá dài, máu cơ hồ đã dính liền lên biến thành một loại đỏ sậm thiên cây cọ nhan sắc có một loạt màu đỏ dấu. Chân theo hành lang một đường uốn lượn về phía trước. Hẳn là Chu Địch Long vừa mới chạy ra đi thời điểm dẫm. Cũng không biết gia hỏa kia như thế nào có thể chạy nhanh như vậy. Như vậy trong chốc lát công phu liền không có bóng dáng, mọi người trong lòng mắng to. Cố nén ghê tởm dẫm lên vũng máu bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, sền sệt trạng máu làm cho bọn họ. Tiếng bước chân phát ra lạch cạch thanh âm, tại đây yên tĩnh hành lang nghe tới phá lệ rõ ràng. Bên cạnh người từng vào phòng học đều trống rỗng, có phòng học còn tàn lưu một ít cửa sổ, xám xịt pha lê ảnh ngược bọn họ vội vàng mà qua thân ảnh. Âm lãnh mà cảm giác như hình tùy hình, Tô Tây Yến dư quang nhìn đến ngoại sườn xám xịt không trung. Đáy lòng trầm xuống, ấn thời gian hiện tại hẳn là 2 điểm nhiều. Trong vòng một ngày thái dương tốt nhất thời gian, tiến vào thời điểm vẫn là ánh mặt trời sáng lạn, không có khả năng hiện tại liền biến thành mây đen đầy trời, trong không khí mơ hồ nổi lên một loại hủ bại khí vị. Tô Tây Yến nghĩ nghĩ, đem một chương đặc chế lá bùa trộm dẫn châm, trong tay linh lực dũng mãnh vào, nhưng là ở lá bùa trung chuyển du một vòng sau lại chui trở về, thông tin phù không thể dùng. Nơi này quả nhiên có vấn đề, quải quá phía trước giao lộ, bọn họ rốt cuộc thoát ly kia phiến nhão dính dính hành lang. Tiến vào thang lầu gian, đi vào, Tô Tây Yến liền dừng lại bước chân, sắc mặt âm tình bất định mà nhìn đối diện, cái kia bị mọi người ở trong lòng phun tào chạy so con thỏ còn nhanh Chu Địch Long thình lình liền. Đứng ở thang lầu thượng, trước mặt hắn có một cái tóc dài xõa trên vai nữ sinh trong tay cầm một quyển toán học thư. Niệm có từ 1088x9 tương đương nhiều ít. Ngoặc kép, hết chương.